Chương 4093, ẩn tật vương gia nguyên phối, 36. Công tử, ngươi không phải để thuộc hạ nhìn chằm chằm chút định vương phi bên kia sao? Hai ngày này thuộc hạ phát hiện một sự kiện. Bởi vì phải làm bộ giường nằm không nổi, giảm xuống hách liên phong cảnh giác, quý trưởng thu tâm lý dự định, không theo hách liên phong trên thân cắt một miếng thịt xuống, liền không ra khỏi cửa. Phía trước chuyện này một màn, cũng coi là tại hách liên phong trên thân hung hăng cắn một cái. Hắn cùng Tô Nhược Ngự ở giữa hôn ước giải trừ, hắn rốt cục không cần giường nằm không nổi. Hắn khẳng định, tiếp xuống hách liên phong phiền phức nhất định sẽ rất nhiều, căn bản không rảnh đến tìm hắn gây phiền phức. Cho nên quý trưởng thu quyết định, hôm nay đi trà lâu thính thư, theo hạ nhân nói, phía trước trà lâu ra một cái mới thoại bản, cố sự ly kỳ, làm người say mê, rất nhiều người đều đi qua nghe hai ba khắp. Sở dĩ không ai cho hắn nói chuyện bản nội dung. Là hắn ngay từ đầu có dặn dò qua, bất kỳ cái gì thú vị thoại bản, đừng cho hắn kịch thấu, bằng không thì hắn liền đem người đuổi đi ra. Lời này bản, còn là chính mình nghe tới có ý tứ, sao có thể kịch thấu đâu lúc này, quý trưởng thu ngồi tại xe ngựa, tùy tùng thì là đang lặng lẽ cùng hắn nói chuyện này. Chuyện gì việc quan hệ vị kia định vương phi, quý trưởng thu còn là tương đối đệ bụng, đối phương với hắn có ân, tính tình cũng làm cho hắn rất thưởng thức. Nhạc âm công chúa như thế cái phản ứng, hẳn là sẽ không là dòng dã hai người kia coi như xong đi tốt xấu là Bắc Vọng Quốc được sủng ái công chúa. Hắn suy đoán chuyện này Bắc Vọng Quốc bên kia hẳn là biết được. Vì cái gì không có phát ra, chỉ vì chuyện này quá nhỏ, coi như theo bọn hắn nghĩ không nhỏ, nhưng ở thế nhân xem ra chính là một kiện chuyện rất nhỏ, chỉ có chuyện này làm văn chương, bất quá là sấm to mưa nhỏ, không đả thương được hách liên phong hai cây lông tơ. Liền mấy ngày trước đây bắt đầu, có một cái khăn che mặt bí ẩn nữ tử, mỗi ngày đều đến quán trà thính thư, thời gian mới vừa cùng định vương phi tương xứng hợp. Nàng có thể sẽ so định vương phi sớm một hồi, hoặc là muộn một hồi, nhưng định vương phi vừa đi, nàng cũng sẽ đi theo rời đi. Lần một lần hai vậy vẫn là trùng hợp, mỗi lần đều như vậy, thuộc hạ cho rằng rất khả nghi. Quý trưởng thu sờ lên cằm, là nghe khả nghi, các ngươi xét xử thân phận nàng sao hắn đối với mình người bên cạnh còn là hì hệ u do. Nếu không phải điều tra ra chút gì đó, tuyệt đối sẽ không vui buồn thất thường tới cùng hắn nói những thứ này. Công tử liệu sự như thần, tùy tung thấp giọng đi qua bọn thuộc hạ kiểm tra, cái kia mạng che mặt nữ tử, vợ ơ y ma là Tô Nhược Ngữ. Không nghĩ tới là nàng. Quý trưởng thu kinh ngạc lại không ngoài ý muốn, nhớ tới chính mình gặp phải, Tô Nhược Ngữ sợ là ghi hận nhà cơm công chúa, mỗi ngày đều đến trà lâu đi nhìn chằm chằm nàng. Chẳng lẽ muốn tìm một cơ hội hạ thủ? Quý trưởng thu trong mắt nụ cười thu hồi, sắp xếp người nhìn xem sao đã an bài, Tô Nhược Ngự thân thủ không tệ, bọn thuộc hạ đều sợ phát hiện, may mắn thừa tướng đại nhân an bài những cái kia huynh đệ, mỗi cái đều là cao thủ, chằm chằm một cái Tô Nhược Ngự còn là nhẹ nhàng lòng. Quý trưởng thu điểm một cái, mới vừa rồi tâm lý cái kia xóa khẩn trương tiêu tán, suy nghĩ một chút, hắn còn nói, lập tức đem bản công tử chuyển đi. Tô Nhược Ngữ nếu là còn muốn dùng thuốc, nghĩ biện pháp, để cái kia thuốc báo ứng đến chính nàng trên thân. Cha Tô Nhược Ngữ lâu như vậy, quý trưởng thu đối Tô Nhược Ngữ thủ đoạn có mấy phần hỉ hệ ưu do. Nàng không dám lấy vũ lực đến đem nhà gầm công chúa thế nào, dạng này làm không an toàn, hạ dược, liền thần không biết quỷ không hay, thuận tiện nhiều. Lần trước hắn không có phòng bị, cái này mới trúng chiêu. May mắn có nhà gầm công chúa giải vây. Không nghĩ tới cái kia nữ lại muốn hại nhà cơm công chúa. Tất nhiên nàng vội vã muốn chết, hắn không ngại giúp đỡ nàng. Sốt ruột phối xuất ra thuốc, lại là cho người khác dùng, hẳn không có phối chế giải dược ra đi.